Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Bắt rắn giả thuyết. Orochimaru, đại nhân. Sarutobi Asuma kinh ngạc nhìn đứng ở Daimyo bên người nam nhân đã từng cha mình nể trọng nhất đệ tử. Tại hơn 2 năm trước, không giải thích được rời đi thôn vị ngôn chi trong. Hắn chế tạo rất nhiều làm người nghe kinh sợ sự kiện. Lấy nước hắn nhẫn giả, tù phạm, thậm chí trong chiến tranh sản sinh cô nhi làm vì thực nghiệm tài liệu. Nhưng là hết thảy các thứ này, cũng không có bị Konoha cao tầng chứng thật. Orochimaru cũng hiếm thấy thành là rời đi thôn, lại không có bị liệt là phản bội ninja tồn tại. Asuma lúc này nhìn thấy Orochimaru, trong lòng không khỏi sản sinh phức tạp suy nghĩ. Vừa có kinh sợ, lại có lo lắng, còn có một tia vui vẻ yên tâm. Song hỏa quốc Daimyo, giờ phút này hắn tâm lý cũng không có Asuma như vậy dồi dào nội tâm vai diễn. Trong lòng của hắn, chỉ còn dưới thật sâu sợ hãi. Bên người người đàn ông này tản mát ra khí tức, dù là chính mình chính là một cái bình thường người, đều có thể cảm giác. Hắn nhìn mình trong ánh mắt, kia loại băng lãnh miệt thị cùng sát ý. Đã lâu không gặp, Daimyo đại nhân. Orochimaru khàn khàn thanh âm trầm thấp tại Daimyo bên tai vang lên. Mỗi người trong nội tâm đều có thay đổi mắt kiếp trước sống xung động. Trước mắt gông xiềng và trói buộc tại dài rằng giặc lúc quang chi trong sẽ trở nên càng ngày càng chướng mắt. Chúng ta đều muốn về phía trước từng bước, xông phá tù ở chính mình nhà tù. Chúng ta đều muốn lấy được một điểm này. Ta lý giải ngươi à. Orochimaru mỉm cười lấy tại Daimyo bên người nói nhỏ lấy. Hắn trong con mắt mang lấy nghiền ngẫm cùng hài hước. Nhưng là, người đều hẳn biết mình khí lượng bao lớn. Thứ gì là mình có thể khống chế, mà thứ gì là mình không cách nào khống chế. Đã từng ta cũng muốn mù quáng theo đuổi chính mình không cách nào khống chế hết thảy. Kết quả, thiếu chút nữa đi trên tự mình hủy diệt đạo đường đây. Orochimaru băng lãnh mà khàn khàn thanh âm phảng phất mang lấy nào đó chủng ma lực, nhượng Daimyo hai mắt trở nên hoảng hốt. Khi hắn ý thức lần nữa thanh tỉnh lúc, lại phát hiện mình đã đưa thân vào một cái trắng xóa trong không gian. Hắn đảo mắt nhìn tả hữu, hai tay mình bị gắt gao trói buộc tại thứ gì trên. Hắn cúi đầu xuống, hai mắt bị trong tầm mắt cảnh tượng bị dọa sợ đến lồi ra hốc mắt. Đếm không hết nhỏ bé loài rắn chiếm cứ tại thân thể của mình trên. Loài rắn vuốt ve thân thể phát ra thanh âm, ngay cả cùng chúng nó bên ngoài thân ẩm ướt dịch nhờn, cho từ nhỏ dưỡng tôn sử yêu hỏa quốc Daimyo tạo thành to lớn tinh thần kích thích. Ngươi, Orochimaru, ngươi lại dám đối xử với ta như thế sao? Ta muốn nhượng Namikaze Minato đưa ngươi liệt là phản bội ninja. Hắn bên ngoài nghiêm ngặt bên trong nhẫm mà gào thét lấy, muốn nhờ vào đó hù dọa Orochimaru. Xong, trước mắt hắn kia một mảnh trắng xóa trong sương mù, một đôi hoàng kim đồng đột nhiên sáng lên, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái. Hoan nghênh đi tới, ta quốc độ, ở chỗ này, thế tục quyền bính không có chút nào ý nghĩa. Ngươi, ngươi kết quả muốn thế nào? Orochimaru thân ảnh dần dần từ trắng xóa trong sương mù đi ra, đi tới Daimyo trước người, giúp ngươi nhận rõ chính mình khí lượng. Đại nhân, từ ngươi thừa kế Daimyo vị lên cái này hơn 20 năm tới nay, trừ thời kỳ chiến tranh trở ra những thời gian khác, ngươi từ đầu đến cuối đang mưu tính lấy như thế nào suy yếu Hokage quyền bính. Danzo Shimura cùng ám bộ quật khởi. Tuy nhiên mặt ngoài trên ngươi đối với hắn cái kia hung ác tàn bạo Konoha nhẫn giả không giả chút nào nhan sắc, nhưng là lại không có người so với ta rõ ràng hơn a. Konoha ám bộ những thứ kia có giá trị không nhỏ phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu cơ cấu. Phía sau nếu như không có ngươi trợ giúp, Sarutobi lão sư là không có khả năng cấp cho ám bộ khổng lồ như vậy kinh tế. Ta từ rời đi Konoha sau, cũng một mực ở nghĩ, kết quả bắt đầu từ khi nào? Danzo Shimura thật sự đem chính mình dã tâm biến hóa là hành động. Đối với, đúng, Sarutobi lão sư mang trong lòng bất kính ý đây. Nibelungan bên trong Orochimaru, từng bước một đi tới bị bầy rắn trói buộc chặt, lại còn đang không ngừng giãy giụa Daimyo trước người. Dù sao Danzo Shimura cùng Sarutobi lão sư là đã từng sống chết có nhau đồng bạn, mà hắn là ám bộ. Ám bộ thậm chí Konoha bỏ ra tâm huyết, cũng không ít a. Ha ha, kết hợp ta tại Akatsuki trong hơn một năm nay tới nay đạt được tình báo. Mấy cái màu sắc sặc sỡ, con rắn nhỏ biết lấy Daimyo cổ leo trên hắn gò má. Kèm theo lấy Orochimaru lời nói, giống như cái tay một dạng khẽ vuốt lấy Daimyo khuôn mặt. Nguyên lai hết thảy các thứ này phía sau, đều có ngươi bóng dáng a. Người trước là muốn lôi kéo năm đó Konoha Sakumo Hatake Sakumo. Bị cự tuyệt sau, năm đó còn trẻ tuổi nóng tính ngươi là Tiết Tư Phẫn. Tiết lộ trong tay tình báo, muốn để hắn chết ở trong nhiệm vụ. Đương nhiên, tuy nhiên quá trình có chút sai lệch. Cuối cùng bái ngươi ban tặng, Sakumo tiền bối vẫn là chết tại ngươi trong âm mưu. Sau đó, ngươi lại đưa mắt nhìn sang ta. Biết rõ ta lúc ấy vì sao cự tuyệt ngươi chiêu mộ sao? Orochimaru từng bước một đi tới sắc mặt sợ hãi Hòa Quốc Daimyo trước mặt. Vào giờ khắc này, hắn trong giọng nói thậm chí để lộ ra từng tia thương hại vị nói. Ngươi quá nhỏ yếu, vô luận là ngươi khí lượng, cũng là ngươi nhãn giới. Thế tục quyền bính trong mắt ngươi liền là cả thế giới. Phù đời vẽ, trà đạo cùng cờ vây cờ tướng chính là ngươi trong sinh hoạt toàn bộ tiêu khiển. Phàm nhân tại trước mặt ngươi cho thấy bảo sao nghe vậy một mặt. Lại đủ để cho ngươi đắc chí ý đắc chí đầy. Ngươi toàn bộ hoài bão cùng lý tưởng. Chẳng qua chỉ là nhượng Hòa Quốc lãnh thổ tiếp tục khuếch trương trương. Cho ngươi chữa người làm miệng số lượng tiếp tục bành trướng. Nha, đúng còn có nhượng Konoha thôn các ninja. Đều cung kính nằm sấp tại chân ngươi dưới. Vô luận là Konoha Sakumo cũng tốt. Tam nhẫn cũng tốt. Còn có Hokage nhai trên các đời Hokage. Từng cái màu sắc sặc sỡ Cobra dần dần bao trùm tại. Daimyo màu trắng bệch mặt mũi trên. Chỉ lộ ra hắn này một đôi vạn phần hoảng sợ. Mang lấy cầu xin nhãn thần đục ngầu hai mắt. Đôi mắt này. Chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Orochimaru kia đối hai con ngươi màu vàng óng. Nhưng là, ngươi rõ ràng là trong thế tục, số ít mấy cái biết chúng ta những thứ này nhẫn giả thực lực chân chính người. Vì sao lại không thấy rõ đây? Daimyo trong mắt Orochimaru vào giờ khắc này, tản mát ra kinh khủng khí tràng. Hắn tóc dài không gió phiêu động, phảng phất từng cái cụ có sinh mệnh Cobra một dạng bay lượn lấy. Hắn vừa vặn vẫn còn ở nói nhỏ lấy đôi môi trong nháy mắt hé biến thành một cái miệng khổng lồ. Lượng đứng hàng răng hóa thành sắc bén răng nanh. Hắn nguyên bản hung ác trắng bệch mặt mũi đã kinh biến đến mức dữ tợn kinh khủng. Da thịt trên lộ ra điểm một cái miếng vảy. Cái này đã không còn là một trương nhân loại mặt mũi. Một thanh nhanh chóng lấy lạnh quang lưỡi dao sắc bén từ Orochimaru trong miệng thốt ra. Một chút xíu đưa về phía Daimyo, bầy rắn quanh quẩn tại Daimyo bên tai tiếng hí giao hội chung một chỗ. Lần nữa hóa thành Orochimaru khàn khàn thanh âm. Chỉ bằng ngươi, phải dựa vào lấy những thứ này buồn chán mà ngây thơ thủ đoạn. Liền có thể mưu toan khống chế chúng ta những thứ này có thể thoải mái giết chết ngươi các ninja. Sao? Ngươi thủ đoạn có thể sẽ nhượng Sarutobi lão sư như vậy phái bảo thủ còn thoáng có chỗ cố kỵ. Nhưng là a, ha ha, Konoha trong thôn, có bao nhiêu kiêu căng khó thuần nhẫn giả. Sớm đã bí mật bất mãn ngươi những thứ này vụng về thủ đoạn. Ngươi biết không, ngươi hôm nay hành vi, một khi truyền tới Konoha, không nói Uchiha nhất tộc cái này loại lần nữa quật khởi Melly Fire Crew. Ngay cả Sarutobi nhất tộc, một mực chủ trương cùng các ngươi sống chung hòa bình lão sư. Hắn đối mặt can đảm dám đối với chính mình con thứ động thủ ngươi. Sẽ còn tiếp tục nhẫn nhượng sao? Trẻ trung khỏe mạnh đệ tứ Namikaze Minato. Lại sẽ như thế nào đối đãi chuyện này đây? Sắc bén thảo chỉ kiếm tại Daimyo hai mắt trước không ngừng đung đưa lấy. Ngươi nên so với ta quen thuộc hơn thế tục lịch sử. Ở nơi này trăm ngàn năm trong, Daimyo thế yếu, một nước đại quyền bị thực lực hùng hậu tướng quân làm lấy đại sự tình. Cũng không hiếm thấy chứ. Thảo chỉ kiếm tại Daimyo trước mắt không ngừng quanh quẩn lấy. Cuối cùng, vẫn là không có đâm dưới. Orochimaru chậm rãi đem phun ra thảo chỉ kiếm con rắn nhỏ thu hồi trong miệng. Hắn trong con mắt mang lấy một chút do dự cùng dãy giụa. Cuối cùng vẫn thở dài. Cũng được, hôm nay nếu như ngươi chết thật trong tay ta. Như vậy nhưng ngược lại là liền ngươi tâm nguyện. Thành công bốc lên hỏa quốc cùng Konoha trong lúc đó mâu thuẫn. Bầy rắn dần dần từ Daimyo thân. Hình trên lui xuống. Daimyo thân thể vô lực tê liệt té xuống đất. Orochimaru ngồi xổm người xuống. Nhẹ giọng nói. Nhớ, lần này bỏ qua ngươi, là xem ở Sarutobi lão sư phần trên, nếu như ngươi sau này sinh ra nữa không nên có tâm tư. Ha ha, ta bảo đảm, hội, sẽ, cho ngươi tử vong, cùng Konoha dính không trên một điểm liên quan, kèm theo lấy những lời này kết thúc. Một giây kế tiếp, Daimyo ý thức đã thoát khỏi Orochimaru Nibelungen, trở lại trong hiện thực. Hắn hoảng sợ hô hấp lấy không khí. Quay đầu, Orochimaru như cũ tao nhã lễ phép đứng ở hắn bên người. Khẽ gật đầu hướng hắn mỉm cười lấy. Cân nhắc như thế nào? Đại nhân, hôm nay hết thảy các thứ này đều là một cuộc hiểu lầm. Đối với, đúng, chứ, ngoặc kép chấm chấm. Đúng, đúng, đây rõ ràng là hữu tâm nhân đang chọn đầy ta cùng với Konoha ẩn thôn trong lúc đó quan hệ. Rất đúng dịp, trước đây không lâu, ta tựa hồ phát hiện, Orochimaru đột nhiên đưa tay ra cánh tay, chỉ lấy thủ hộ 12 sĩ bên trong, trung thành với Daimyo cùng ngựa đám người. Vị này nhẫn giả, tại Hoán Kim sở thuê người tay ban có bảy quan này trễ một chút hành động nhiệm vụ đây. Như vậy, có thể không ngươi giải thích xuống. Ngươi đi Hoán Kim sở phát bố nội dung nhiệm vụ. Kết quả là cái gì chứ? Orochimaru nói nhượng cùng mặt ngựa sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương là tại nói bậy tám nói. Đám này ngụy trang Konoha nhẫn giả ra hòa. Rõ ràng là mấy phe âm thầm bồi dưỡng nhiều năm tử sĩ. Tuy nhiên thực lực không đủ. Nhưng trung thành vẫn là không thể nghi ngờ. Ta đầu óc hư rồi chứ. Cái này loại sự kiện cơ mật muốn đi Hoán Kim sở mướn người. Cùng ngựa vừa muốn mở miệng biện biết cái gì. Orochimaru bên người hỏa quốc Daimyo đột nhiên chỉ lấy hắn hét lớn nói. Nguyên lai là các ngươi. Dĩ nhiên thẳng đến ở trước mặt ta bêu xấu Konoha ẩn thôn nhẫn giả. Hiện tại còn làm ra cái này loại giá họa Konoha nhẫn giả sự tình. Nói, sau lưng ngươi chỉ sứ giả là ai? Cùng ngựa vốn là không quá linh quang đầu não trong nháy mắt liền bị nhà mình chủ nhân cả mông. Quyền, mấy giây sau, hắn rốt cuộc ý thức được. Chính mình thành là trong truyền thuyết vứt đi. Vác hoa hiệp, công việc tạm thời. Hắn cục xương ở cổ họng khó khăn trên dưới rung động xuống. Muốn nói gì, xong lời hắn lại bị Daimyo âm độc mục quang bức về đi. Đúng vậy, chính mình vợ con đều sinh hoạt tại Daimyo, bảo vệ dưới. Nếu như mình ngầm thừa nhận hết thảy các thứ này, như vậy, các nàng còn có sống đi xuống cơ hội. Hỏa quốc Daimyo nhìn xem cùng ngựa mấy người sắc mặt thảm nhiên mà ném mất trong tay binh khí. Vừa vặn muốn nói gì? Orochimaru lại đột nhiên đối với cách đó không xa Sarutobi Asuma nói. Sarutobi Asuma, ngươi còn đang chờ cái gì? Thân là hỏa quốc thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh. Orochimaru nói nhượng Asuma cái trán rỉ ra một tia. Mồ hôi lạnh, muốn như thế nào xử lý cái này loại dám can đảm khiêu khích Daimyo cùng Hokage trong lúc đó quan. Hệ phản nghịch. Khó nói còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Asuma nghe Orochimaru nói. Trong con mắt một chút do dự cùng dãy giụa đã biến mất. Mấy năm trước hắn, vẫn là Konoha ẩn thôn đệ tam Hokage ra thiếu hiểu biết con thứ. Một cái thực lực không tệ Konoha trung nhẫn. Nhưng là, hiện tại hắn, đã là thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh Konoha tại Hòa quốc Daimyo bên người đại biểu Asuma, một cái kéo dưới bên hông thủ hộ 12 sĩ mang tính tiêu chí biểu trưng vài đai lưng trói tại trước mắt mình. Xin lỗi, các ngươi nói ta dối trá cũng tốt, hoặc là hèn yếu cũng tốt. Xì, xì, hai tay của hắn cầm lấy phi yến trong nháy mắt cắt mấy cái đã từng đồng bạn cổ họng. Phốc, phi yến lưỡi đao cuối cùng đâm vào cùng ngựa ngực trái thang. Hắn trợn to hai mắt, muốn nói gì, cuối cùng vô lực ngã xuống. Asuma nhẹ nhàng rút ra phi yến. Hắn khuôn mặt trên đã bắn trên lấm tấm huyết tích. Ta còn là không muốn. Chính mắt nhìn mình tay trên dính đầy đồng bạn máu tươi. Chấm chấm. Sau mười mấy phút, bị chàng này tập kích cắt đứt thần điểu lễ đã hoàn toàn kết thúc. Các nước Daimyo cùng lĩnh chủ mặc dù không có thấy vài chục năm một lần xuất hiện thần điểu, nhưng là hỏa quốc như vậy một cái cường quốc bên trong, Daimyo cùng nhẫn giả thôn trong lúc đó cuộc nháo kịch này một dạng mâu thuẫn đã đầy đủ thỏa mãn bọn họ tâm lý hiếu kỳ. Mọi người ý đắc chí đầy mà rời đi nơi này. Nếu như nói tại trong này người nào tâm tính so sánh thê lương nói, như vậy đương nhiên phải kể tới đội chủ nhà điều chi quốc Daimyo Chusuru. Cùng với cuộc nháo kịch này thủy tác dũng giả hòa quốc Daimyo Chusuru, tuy nhiên nhìn thấy hòa quốc Daimyo cái mưu này họa chính mình quốc gia phía sau màn hắc thủ ăn quả đắng cao hứng vô cùng. Nhưng là cuộc nháo kịch này giống vậy đảo loạn đối với điều chi quốc vô cùng trọng yếu vài chục năm một lần lễ ăn mừng. Loại tâm tình này tự giống với tại một cái thế giới. Nếu như Nam rất tốt quốc tổ chức Thế vận hội Olympic thời gian, Bắc rất tốt quốc tuyển thủ bị người chỉnh cổ tại lễ khai mạc thời gian xấu hổ mất mặt, như vậy Nam rất tốt môn có lẽ lúc ấy hội sẽ cười ra tiếng. Nhưng là phục hồi tinh thần lại bọn họ sẽ giận giống lấy a bữa tiệc tám đi tìm phía sau màn hắc thủ một dạng. Còn như hỏa quốc Daimyo, ai, hắn chế phách hỏa quốc mộng đẹp cứ như vậy tống táng ở cái kia nhượng hắn thậm chí không dám ghi hận nam nhân, Orochimaru trong tay, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, điều chi quốc quốc đô hồ đã lần nữa trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Sarutobi Asuma có chút ngượng ngùng sờ lấy chính mình sau ót, nghĩ, muốn, phải cảm tạ xuống Orochimaru. Tối nay may mắn ngài trợ giúp. Orochimaru lơ đễnh cười cười, sau đó mở miệng nói, đi mau đi, người vị kia Daimyo, sau đó đoán chừng là không dám lại có cái gì động tác nhỏ. Phải, ngài nhiều bảo trọng, Orochimaru đại nhân. Asuma mặc dù đối với Orochimaru mang trong lòng cảm kích, nhưng đối phương toàn thân trên dưới tản mát ra âm hơi lạnh trận vẫn là nhượng hắn vô cùng không thoải mái, một khắc cũng không muốn ở lâu. Tiểu quỷ, nhớ, ngươi bây giờ đã không phải là đơn giản một cái Konoha nhẫn giả. Thân là Konoha ẩn thôn cùng Sarutobi nhất tộc tại Hòa quốc quốc đô đại biểu. Nếu dám ở sát nhân, biết chưa? Orochimaru thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở mặt hồ trung ương. Asuma đứng tại chỗ cẩn thận tỉ mỉ lấy Orochimaru lưu lại lời nói. Một lát sau, hắn gật đầu một cái, xoay người rời đi. Xong, ngay tại hắn sau khi rời đi mười mấy giây đồng hồ sau, mấy bóng người thật nhanh hướng lấy bước từ từ tại hồ trung ương Orochimaru chạy đi. Orochimaru hơi nhíu lấy lông mi. Hắn tựa như có lẽ đã cảm giác được cái gì. Hắn mãnh liệt nhiên xoay người. Bốn thân ảnh đã từ bốn phương tám hướng nhanh chóng đưa hắn bao vây. Mép mái tóc màu vàng cô gái trẻ tuổi, một thân màu trắng đoản đà quần áo, đeo kính mác da thịt ngăm đen đại hán, một đầu kurei nai tóc màu nâu, râu quai nón người trung niên, một người vóc dáng khôi ngô cao lớn, đầu đội to nón lá lớn cự hán. Bọn họ điểm giống nhau là này một đôi đối với, đúng, khác với nhân loại thú đồng, nhị vĩ cùng bát vĩ, tứ vĩ cùng ngũ vĩ. Thú vị a, lại có người có thể đem nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn bốn tên Jinchuriki tụ tập ở một chỗ sao? Một cái tang thương thanh âm đột nhiên từ mấy tên Jinchuriki sau lưng truyền tới. còn không tỉnh ngộ sao? Dính nguyên từ dị thế giới lực lượng, sẽ chết người linh hồn từ minh giới bên trong bác ly. Còn ô nhiễm thập vĩ vỏ ngoài, người tồn tại, đã phá hoại cái thế giới này trật tự. Cho nên, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi hoàn toàn lau đi. Nagato cùng Shisui từng bước một đi trên mặt hồ trên, một đôi Rinnegan cùng một đôi Mangekyo Sharingan gắt gao nhìn chăm chú lấy bị Jinchuriki môn bao vây Orochimaru. Đọc lưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.